Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, Kaon. Ai, Akiyama Mio dáng dấp quả thật rất đẹp. Vô luận là gương mặt vẫn là vóc người đều có thể gọi là hoàn mỹ. Chấm điểm cũng tuyệt đối tại 9 phần 10 trở lên, trừ thần tượng danh tiếng ở ngoài. Coi như Sakurajima Mai cùng nàng so với đều hơn một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, thấy được Akiyama Mio sau đầu của Chiya trong luôn là không hiểu thoáng qua mặt của Aragaki Ayase. Tại cộng thêm Akiyama Mio cùng sai đao thủy tổ Kasura Kotonoha. Đều là đen dài thẳng thêm to R thuộc tính. Nghe được lời của nàng sau Chiya không chỉ không có chút cao hứng nào. Ngược lại có loại gan kinh hồn táng đảm cảm giác. Xin lỗi, mặc dù ta rất muốn đồng ý yêu cầu của tiểu thư Akiyama. Tiểu thư Akiyama cũng là ta thích nhất cái loại hình này. Bất quá, Mio, ngươi còn chưa trả không có thay quần áo xong đây. Cái này cũng nhanh đi học. Tại như vậy chậm chậm từ từ lời liền không đợi ngươi rồi. Chiya đang chuẩn bị uyển ngôn cự tuyệt. Akiyama Mio, âm nhạc giáo viên cửa bị người bạo lực mở ra. Một cái chán rất rộng nhưng thoạt nhìn không khỏi có chút đáng yêu nữ sinh từ bên ngoài xông vào. Nàng cũng không nghĩ tới phòng học âm nhạc bên trong trừ Akiyama Mio ở ngoài còn có một người khác. Hơn nữa còn là một cái nam sinh. Nhìn Akiyama Mio một chút trên người có thể nhìn ra hai giờ quần áo thể thao. Lại nhìn một chút đứng khoảng cách Akiyama Mio gần vô cùng Chiya. Thiếu nữ khiếp sợ lui về sau một bước. Mio, ngươi, các ngươi, không, không phải vậy. Risu, sự tình không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Chiya-kun là Sawako tìm tới hỗ trợ an bài lễ hội học viện. Thấy được đột nhiên xông vào thiếu nữ. Akiyama Mio cũng không để ý Chiya trả lời chắc chắn. Quay đầu liền chuẩn bị ngăn lại thiếu nữ. Giải thích với nàng một cái Chiya sự tình. Bất quá nàng mượn được cái này quần áo thể thao quần dường như có chút dài. Cho dù là nàng mặc vào đã lâu một mảng lớn. Mới vừa chạy một bước sau liền đã dẫm vào mọc ra một kiếp ống quần. Cả người đã mất đi thăng bằng. Hướng Chiya nhào tới. Mio, nghe nói quần áo ngươi bị lộng ướt, ta giúp ngươi chuẩn bị một bộ. Mio chăng, ta đem áo khoác cho ngươi mượn. Akiyama Mio đem Chiya đụng ngã sau. Kaon, hai người khác cũng đi vào. Xem xét đến Akiyama Mio toàn thân quần áo đều bị nước thấm ướt. Chỉ mặc một bộ quần áo thể thao mà nói một Akiyama Mio tính cách khẳng định biết xấu hổ núp ở phòng. Học âm nhạc trong không dám ra tới, hai người còn cố ý giúp chuẩn bị một cái áo khoác. Nhưng đi tới sau, thấy được Akiyama Mio nhào ở trên người Chiya. Chiya một cái tay chộp vào Akiyama Mio oppai lên, một cái tay khác ôm lấy eo nàng. Thật giống như chính tại làm chuyện không thể miêu tả gì. Biểu tình trên mặt hai người cũng có chút cương cứng. Tốt rồi. Không cần khiếp sợ, Sumuji, Yui, hôm nay các ngươi cái gì cũng không thấy. Mio tại phòng học âm nhạc thay quần áo, nhưng là bởi vì quần áo không quá thích hợp cho nên xấu hổ một mực không dám đi ra ngoài. Chúng ta an ủi xong Mio liền đi học. Xin lỗi, Mio chuyện mới vừa rồi chúng ta sẽ làm cái gì cũng không thấy đấy. Ngu ngốc, chuyện mới vừa rồi chẳng qua là một cái hiểu lầm. Hơn nữa rõ ràng ngươi toàn bộ đều thấy được đi. Nhìn lấy bạn tốt không chỉ không có chuẩn bị giúp vội vàng giải thích. Ngược lại muốn để cho hiểu lầm sâu hơn sau. Akiyama Mio lúc này tức giận nâng lên nắm đấm. Cho bạn tốt một cái yêu thiết quyền. Thật là đau. Xin lỗi, Sumuji, Yui. Mới vừa thật ra thì là ta đang cùng các ngươi đùa giỡn. Chiya-kun là Sawako tìm tới hỗ trợ an bài lễ hội học viện học sinh. Mio là bởi vì bị quần đẩy ta té lộn mèo một cái mới nhào vào trên người Chiya-kun. cũng không phải là cùng các ngươi nghĩ như vậy. Tại làm chuyện không thể miêu tả gì. Thật là đau. Xin lỗi, Sumuji, Yui, mới vừa thật ra thì là ta đang cùng các ngươi đùa giỡn. Chiyakun là Sawako tìm tới hỗ trợ an bài lễ hội học viện học sinh. Mio là bởi vì bị quần đẩy ta té lộn mèo một cái mới nhào vào trên người Chiyakun. Cũng không phải là cùng các ngươi nghĩ như vậy. Tại làm chuyện không thể miêu tả gì. Baka Risu, thấy được Tainaka Risu bưng học. Akiyama Mio càng thêm tức giận. Mặc dù nàng đúng là sẽ giúp vội vàng giải thích. Nhưng ở bị người xem ra, giống như là chịu đến bạo lực, uy hiếp. Không thể không nói như vậy. Lần nữa cho bạn tốt một quyền sau. Akiyama Mio vội vàng hướng hai người khác giải thích. Sumuji, Yui, như Risu nói, Chiya tiên sinh là Sawako tìm đến giúp đỡ. Giữa chúng ta cũng không phải là như vậy quan hệ. Chúng ta biết. Sawako biết ngươi tại âm nhạc giáo viên thay quần áo sau để cho chúng ta qua tới cho ngươi đưa quần áo, biết chính mình giải thích như vậy nửa ngày tất cả đều là làm không công sau. Akiyama Mio thiếu chút nữa không có trực tiếp từ nhắm, bất quá cởi kaon. Mấy người phúc, Chiya cũng nhìn ra, Akiyama Mio mặc dù giống như Kasura Kotonoha có đen dài thẳng cùng to R thuộc tính. Nhưng cũng không có hắc hóa gen. Nếu bị ba cái hảo hữu liên tục trêu đùa, nàng đã sớm hắc hóa ngược lại điều giáo ba người rồi. Bất quá chúng ta mặc dù biết Mio cùng Chiyakun cũng không phải là loại quan hệ đó, nhưng mới vừa Chiyakun quả thật ăn chúng ta Mio rất nhiều đậu hủ đây. Chiya tiên sinh, người không cảm thấy nên đối với Mio nhà chúng ta phụ trách sao? Chơi đùa xong Akiyama Mio sau, Kaon, ba người liền đem mục tiêu bỏ đến trên người Chiya, nhất là một cái nào đó xinh đẹp thoạt nhìn rất thô. Bị kêu là Sumuji thiếu nữ, chẳng biết tại sao, Chiya luôn cảm giác đối phương đối với chính mình thật giống như phi thường bội phục. Không sai, mặc dù mới vừa Chiyakun không nhìn thấy Mio quả thể. Nhưng cũng ăn chúng ta Mio đậu hủ. Xế chiều hôm nay phải mời chúng ta ăn bánh ngọt. Risu, theo đuổi của ngươi cũng chỉ có bánh ngọt sao? Yui, Chiya tiên sinh, ta muốn ăn cao cấp sushi. Nhìn lấy chính mình vì tiền đặt cuộc. Thương lượng như thế nào mới có thể theo Chiya cái nào lấy được đến thù lao hai cái bạn tốt? Sắc mặt của Akiyama Mio cũng dần dần đen lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.